Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 407, lại đi Chu Tước Tông di động một di động. An Lâm đem bánh bao giá cả ổn định tại 1200 mai linh thạch một lồng. Chủ yếu là cái giá tiền này miễn cưỡng tại tất cả đại tu tiên tông môn đệ tử có thể trong phạm vi chịu đựng, bảo đảm rồi có khách hàng quen. Nếu như hắn đem giá cả nâng lên 2000 mai linh thạch một lồng, thậm chí 5000 mai linh thạch một lồng, cũng có khả năng một ngày bán xong 100 lồng, nhưng là loại này tiêu thụ tuyệt đối không có khả năng bền bỉ. Rất nhiều người sẽ ăn qua một lần sau liền không lại mua. Thuần túy làm nếm một lần tiên, rất nhiều hội học sinh ở trong lòng sẽ sinh ra bánh bao mặc dù ăn ngon, nhưng là tiêu nhiều tiền như vậy không đáng tâm thái. Nhưng là 1200 mai linh thạch cái giá tiền này, Thiên Đình các học sinh một tháng ăn được một lần, lại là hoàn toàn không có vấn đề. Giống Liễu Thiên Huyễn loại này thổ hào, càng là có thể mỗi ngày đều ăn hai lồng trưng bánh bao. Bởi vậy, nhiều ngày trôi qua như vậy, An Lâm bánh bao đều là tại 10 phút bên trong toàn bộ bán xong. Đại Bạch không để ý tới bánh bao, chân chân chính chính danh chấn Thiên Đình tu tiên liên hợp đại học, trở thành mọi người đều biết xa xỉ mỹ thực. Tô Thiến, chúng ta ngày mai đi Đại Tam khu nghỉ ngơi xếp hàng mua Đại Bạch không để ý tới bánh bao ăn đi. Hở, ta lại không thích ăn bánh bao, mà lại Đại Nhị khu cùng Đại Tam khu quá xa nha. Ha ha, liền Đại Bạch không để ý tới bánh bao cũng chưa từng ăn. Tính là gì tiên liên đại học học sinh, ngươi nếu là không ăn được một lần, nhất định sẽ hối hận. Ta, đừng nói nhảm, ngày mai rạng sáng 6 điểm, đi đoạt vị trí, chậm liền không có, ngoặc kép, lại qua vài ngày nữa. Đại Bạch không để ý tới bánh bao liền bị các học sinh phụng làm Thiên Đình đệ nhất mỹ thực. Không ăn một lần tương đương không có trải qua đại học. An thần chù xưng hào cũng bắt đầu lưu hành đứng lên. An thần chù mỗi ngày duy trì 11 vạn linh thạch thuần lợi nhuận, lại cùng thú sủng nhóm ăn được mấy lồng bánh bao. Thời gian trôi qua đắc ý, còn chi phí phương diện là 100 lồng bánh bao nguyên liệu nấu ăn dù cho tuyển dụng tiên liên đại học tốt nhất, hao phí cũng là 1000 linh thạch tả hữu, có thể nói thật là bạo lợi. Cái chào, ta yêu chết ngươi nha. An Lâm mỗi ngày thích nhất nói chính là câu này, vẫn không quên hôn một cái. Hắn mỗi ngày rảnh đến không có việc gì, còn biết đem thắng tà kiếm lấy ra thái thịt chặt thịt, đồng thời dạy bảo tiểu tà nhiều hướng cái chảo đại ca học tập. Học được hiền lành công việc quản gia, là một cái đối chủ nhân hữu dụng kiếm, vì chủ nhân chia sẻ tài vụ kiếm. Thắng tà kiếm đối với cái này không muốn nói chuyện, thậm chí có chút nhớ nhung chém người. Thời gian trôi qua rất bình thường, cũng không có việc gì liền bồi Liễu Thiên Huyễn chơi đùa trò chơi, dạy Tô Thiển Vân luyện một chút kiếm, học một ít ngoại ngữ, đem kia hai cái hứa hẹn hoàn thành, về sau chính là nghiêm túc nghiên cứu chủ nghệ. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy vô tâm tu tiên, trầm mê nghiên cứu chủ nghệ An Lâm, liền trở nên đau đầu. Lúc đầu nàng còn muốn lấy thuyết phục An Lâm cải tà quy chính, nhưng khi An Lâm cầm Đại Bạch chó không để ý tới bao tới cửa thời điểm, nàng lại do dự. 360 hành, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, vạn nhất An Lâm chủ đạo đại thành, trở thành cái này đệ nhất thế giới thần chủ, nói không chính xác lại là một đầu tốt lộ nguyệt thỏ từ Nguyệt Cung cho An Lâm truyền âm. Lần nữa nói tả, đồng thời nói thiêu đốt mỡ giảm béo phương thức, thu được hàng Nga độ cao tán thành. Nàng có thể tại Nguyệt Cung mỗi ngày đánh một pháo tiến hành giảm béo, liền không trở lại, cũng nói lần sau gặp mặt muốn cho An Lâm chuẩn bị đại lễ. An Lâm biết được chuyện này cũng là từ đáy lòng cao hứng. Hàn huyên vài câu sau liền đóng lại truyền âm phù, lần nữa vùi đầu vào nghiên cứu chủ nghệ sự nghiệp vĩ đại bên trong đi. Bình thản thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã 20 ngày. An Lâm tại cái này 20 ngày, kiếm lời 230 vạn mai linh thạch, gần 5 vạn danh học sinh. Người này miệng cơ số thực sự quá lớn, coi như trong 5 người chỉ có 1 người mua một lồng, hắn cũng có thể kiếm 1.200 vạn mai linh thạch. Huống hồ, đây chẳng qua là phỏng đoán cẩn thận, thực tế đếm khẳng định không chỉ điểm ấy. Không ngoài 1 năm, An Lâm tuyệt đối giàu đến chảy mỡ. Ngày nào đó sáng sớm, trên 100 danh học sinh y theo thường ngày thói quen đi vào đại tam khu cửa ra vào. Lại giật mình nhớ tới hôm qua An Lâm nói qua tạm dừng kinh doanh sự. Tới tấp thất vọng rời đi, một mặt thất vọng mất mát bộ dáng. Đúng vậy, An Lâm hôm nay có đại sự muốn làm, muốn cùng Hứa Tiểu Lan cùng một chỗ về Chu Tước Tông. Đến mức xin nghỉ phép sự tình, hắn cầm 20 lồng bánh bao đi phòng hiệu trưởng. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng liền vui vẻ nhóm xin nghỉ phép sự. Thật là thông suốt, 10 điểm nhanh gọn, Tiểu Hồng, Tiểu Sửu, Đại Bạch ba cái càng là hoàn toàn không thể rời đi An Lâm rồi. Mặt dày mày dạn theo sau lưng, An Lâm đi đâu, bọn hắn liền đi đâu. An Lâm đối với chuyện này là một mặt phiền muộn. Hắn không nghĩ tới cuối cùng đúng là dựa vào cái chào. Chinh phục rồi cái này ba cái thú sủng trái tim. Một ngày này, xin nghỉ về sau. An Lâm, Hứa Tiểu Lan cùng ba cái thú sủng. Trực tiếp lợi dụng sân trường truyền tống trận. Truyền tống đến Bạch Hoa Châu Đô Thành. Tiếp lấy ngự cho hướng Chu Tước Tông bay đi. Tiểu Lan, ngươi về tông môn là làm những gì a? An Lâm nhìn qua bên cạnh một bộ thanh diên mực váy Hứa Tiểu Lan. Hiếu kỳ hỏi, ta chân long cùng phượng hoàng chi ý đều viên mãn. Về tông môn là dự định tại ngộ đạo hỏa thần nham bên trên. Nếm thử tiến giai đến nửa bước hóa thần. Hứa Tiểu Lan cười nhạt một tiếng. Mở miệng nói, An Lâm nghe vậy nhãn tình sáng lên. Trời ạ, như thế đại nhất sự kiện. Người vậy mà hiện tại mới nói cho ta, còn đem không đem ta làm bằng hữu. Hứa Tiểu Lan bĩu môi nói, ta chỉ là thử nghiệm thức tỉnh cá nhân lĩnh vực, còn chưa nhất định có thể thành công đâu. Nếu là ngươi không hỏi việc này, ta còn thực sự không có ý định nói. Vạn nhất thất bại rồi, thật rất mất mặt đây này. An Lâm thật cao hứng, ngươi khẳng định sẽ thành công. Đến lúc đó ngươi chính là chúng ta lớp trừ ta ra. Cảnh giới cao nhất người. Cảnh giới tăng lên thần tốc a. Hứa Tiểu Lan khóe miệng có chút dơ lên. Trên mặt hiển hiện thanh lệ tiếu dung. Một đôi thu thủy đôi mắt sáng nhìn về phía phương xa. Không có tiếp An Lâm. Nhưng trong lòng êm tai nói ra. Nếu là lại không nhanh lên. Cùng ngươi khoảng cách liền càng ngày càng xa a. Nàng là một người kiêu ngạo, không muốn lấy sau một mực ngước nhìn bên cạnh nam tử. Nàng hy vọng mình có thể cùng bên cạnh nam tử bay đến cùng một cái độ cao. Nhìn thấy cùng một loại cảnh sắc, thậm chí có thể dùng lực lượng của mình giúp được hắn. Đúng rồi, ta giúp ngươi đi cửa sau. Ngươi mặc dù có thể không cần tại Chu Tước Tông nhậm chức, nhưng vẫn là phải có một cái Chu Tước Tông ký danh đệ tử xưng hào. Không có cái thân phận này, Chu Tước Thánh Hỏa là không dành cho công nhận. Hứa Tiểu Lan bỗng nhiên nói, hết thảy theo lời ngươi nói xử lý. An Lâm rất tín nhiệm Hứa Tiểu Lan, lúc này gật đầu nói, lại cho ta 20 lồng bánh bao. Hứa Tiểu Lan lại nói, ta hiểu, ta hiểu. An Lâm mỉm cười gật đầu, từ trong nạp giới lấy ra 20 lồng bánh bao, đưa cho Hứa Tiểu Lan. Hắn hôm nay trưng rồi 100 lồng bánh bao, không có bán, dự định đồn lấy chính mình ăn, không nghĩ tới bây giờ lại phát huy được tác dụng rồi. Quá mấy canh giờ, một cái cự đại thân cây xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hơn vạn mét độ cao nhường cái này to lớn cây cối thẳng vào đám mây. cây kia quan càng là như lơ lửng đại lục che khuất bầu trời. Rất nhanh, An Lâm bọn người liền tới đến rồi tông môn cửa ra vào. Nơi đó đang có một tên mặc tử sắc váy lụa nữ tử. Cười nhẹ nhàng hướng bọn hắn phất tay, hoan nghênh hai vị người mới dắt tay trở lại Chu Tước Tông. Tân lang quan, người xính lễ đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.